Sống cùng Vạn Tuế, chương 338, chấn động cả núi sông, gocchuyenaudio.com, trong phòng xảy ra nổ mạnh ầm ầm một cái, chạy trốn nhanh nhất chính là Lục Minh, hắn một tay ôm Dai Dai, một tay ôm Hoắc Vân Dung, từ phòng trong bay ra tóc cũng không rối một sợi. Lý lão cùng với Trần lão đen thui chật vật hơn, hai nam tử Tây Trang cùng với thủ hạ cấp cứu kéo họ đi ra về phần phía sau, Lý Hoa cùng với Phương Trác chạy trốn chậm một chút lại ho khan. Còn Lý Bí Thư toát mồ hôi điên cuồng, loại thí nghiệm này nguy hiểm như thế, may mắn vừa rồi bọn họ làm thực nghiệm trên người Kiều lão không thất bại, nếu không, hậu quả thiết nghĩ không tưởng tượng nổi. Lý Bí Thư nhìn thấy mọi người nhếch nhác không chịu nổi, nghĩ thầm rằng bọn họ đều là vì nghiên cứu ra thuốc mới, không quản nguy hiểm làm thí nghiệm như thế, thật sự đáng kính. Hắn nghĩ vậy, chạy nhanh đến nói an ủi. Thí nghiệm thất bại cũng đừng lo, chúng ta sẽ tận lực cung cấp phòng thí nghiệm tiên tiến nhất. Ai nói chúng ta thí nghiệm thất bại? Lục Minh rất không biết nói gì, chẳng lẽ Lý Bí Thư này không thể hướng tới phương diện tốt mà suy nghĩ một chút sao? Ha ha ha, Lý lão cùng với Trần lão cười lên ha ha. Này, đây không phải là nổ tung sao? Lý Bí Thư có điểm kỳ quái, nổ tung, ngược lại thành công. Đây là cái đạo lý gì? Hắn thấy mình vốn là đầu óc linh hoạt ở trong chốn quan trường, mà khi đến nơi này, như thế nào lại có chút không nghĩ ra chứ? Tôi chỉ có thể nói, chuyện làm thuốc ông không hiểu, làm việc ông am hiểu đi, đừng nhúng vào chuyện của chúng ta. Trúc Tiểu Diệp lạnh nhạt trả lời hắn một câu. Lý Bí Thư nghe xong những lời này, bỗng nhiên có loại cảm giác hiểu ra. Đúng vậy, mình căn bản là không am hiểu phương diện này, cần gì phải quá mức quan tâm cái đó chứ, nam tử Tây Trang đằng đằng sát khí kia lúc trước đã nói qua chuyện mà mình không cần làm nhất chính là nghi ngờ. Việc duy nhất mình phải làm vẫn là ở trên phương diện hành chính phối hợp với bọn họ như thế nào. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Bí Thư đột nhiên cảm giác được mình phải làm gì. Thôn Thanh Khê bắt đầu biến đổi lớn, không phải là nó nhiều thêm nhà cao tầng gì mà là thêm nhiều người có khuôn mặt tươi cười hơn. Đám nhân viên công tác Lý Bí Thư điều đến chỗ này đều ở bên ngoài mấy chục tòa dược Sony dựng lên hàng rào chắn bãi đất cao 2 mét. Đây không phải là phòng trộm cũng không phải phòng thú mà là giảm bớt việc cho lính bảo an phải coi giữ địa phương này, ngoài ra rào chắn đầy đủ cũng làm cho nhân viên tuần tra có một cái phạm vi tuần tra rõ ràng hơn. Dựa theo ý kiến của Lục Minh, phương pháp quản lý tốt nhất chính là cái gì cũng không quản, mặc cho thực vật trên núi phát triển tự nhiên, ở trên một vài đỉnh núi cũng không can thiệp vào cuộc sống của các loại thú nhỏ ở bên trong mấy tòa núi đó, mọi người cũng cố hết sức không quấy nhiễu, mỗi rào chắn cách một khoảng cách nhất định, đều lưu lại một cái lỗ không nhỏ chuyên môn cho chúng nó ra vào. Bây giờ Lục Minh sớm đã buông tay, giao cho mọi người xử lý chuyên núi thuốc rồi, chuyện duy nhất hắn phải xử lý chính là sản xuất Hà Trấn cùng với Bạch Ngư ở Thanh Khê Nguyên. Đó là một tuyền động kỳ quái, ở trên lưng chừng núi cao, cách mặt đất bằng phẳng cao hơn 100 mét mà nguồn nước lại không dứt. Một năm 365 ngày, mỗi ngày đều như thế. Nó đầu tiên là tích tụ ở tại lưng chừng núi, hình thành một cái đầm nhỏ, lại gấp khúc ra hướng bên phải chảy tới mặt đất cùng những con suối, khe nước chảy khác tụ tập lại, hình. gocchuyenaudio.com, thành Thanh Khê càng lúc càng lớn. Lục Minh ở trong này quan sát 2 ngày, vẫn chưa hiểu rõ, nước ngầm này là như thế nào nảy lên được, vì cái gì mà lại ở lưng chừng núi hình thành tuyền động được. Tuyền động dũng mãnh phun nước ra, không có chứa bất kỳ thành phần nào khác, nhiệt độ quanh năm không thay đổi. Điều này ngoại trừ ở chỗ miệng núi lửa phun trào mới có thể. Hơn nữa làm cho Lục Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, nước từ tuyền động này dũng mãnh chảy ra, so với nước suối bình thường càng dễ chịu, càng thêm mát mẻ, càng thêm ngọt lành hơn rất nhiều. Dựa theo cảm giác của hắn, nước suối này càng chứa đựng thiên địa linh khí vượt xa so với nước suối khác. Có một con suối cách xa đó hơn 100 mét thì lại là hai dạng hoàn toàn khác nhau. Sự khác nhau này làm cho Lục Minh trầm tư suy nghĩ, vì cái gì ngoại trừ một cái tuyền động nho nhỏ này, các nơi khác đều không có loại nước suối bao hàm linh khí chứ? Hà Trấn sinh ra, không thể nghi ngờ là bởi vì có loại nước suối bao hàm linh khí này. Trải qua hàng ngàn vạn năm dài lâu tích tụ, một loại đá đặc thù tạo thành Hà Trấn, sau đó, Hà Trấn từ trong lòng tuyền động này vọt ra, sau đó từ từ bị xô tới bên ngoài Thanh Khê, rơi rụng đầy suối. Phần lớn Hà Trấn đều bởi vì ánh mặt trời chiếu dữ dội phơi nắng thời gian dài, linh khí đều đã biến mất chỉ có còn thừa một bộ phận nhỏ như vậy, tại sao tuyền động này lại không giống bình, linh khí đặc biệt sung túc chứ? Lục Minh quyết định tìm tòi. Nếu dựa theo lời của thôn dân thôn Thanh Khê, tuyền động này có thần linh che chở, một khi phá hư, sẽ khinh nhờn thần linh. Hồng vệ binh làm nó nổ tung, thì nước suối khô cạn chính là minh chứng rõ nhất. Lục Minh tự nhiên sẽ không nói mình muốn chui vào xem, càng sẽ không nói muốn đem tuyền động đào ra lớn một chút để có thể tiến vào. Liên tiếp 2 ngày, hắn đều giả bộ chỉ quan sát nước suối cùng với Bạch Ngư, căn bản không đề cập tới muốn chui vào xem đến tột cùng, miễn cho người dân thôn Thanh Khê biết được sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Dài Dài cùng với Hoắc Vân Dung tự nhiên cũng biết Lục Minh không sợ trời không sợ đất cũng đi theo, giúp hắn che giấu. Chỉ cần hai nàng đi theo, trong lòng bọn họ dù cho kỳ quái cũng không dám theo tới xem náo nhiệt, sợ ảnh hưởng tới cảm tình của cô gia cùng Nhị tiểu thư. Đêm hôm nay, Lục Minh để hai nàng chờ ở trên bờ, một mình vụng trộm lẻn vào trong đầm, trước tiên sử dụng Tần Hoàng bảo kiếm cẩn thận đem cái động khẩu mở lớn ra một ít rồi chui vào trong thuyền động, quả nhiên có một không gian hình tròn rất lớn, làm cho Lục Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, nước suối cũng không phải là từ cái chỗ này chảy ra, mà là từ vô số dòng nước nhỏ trên đỉnh núi đá thấm qua chảy xuống, tái hợp lại hình thành một dòng, cuối cùng trào ra bên ngoài thuyền động. Chính là bởi vì như thế, năm đó khi Hồng vệ binh cho nổ tung bên ngoài, nước suối liền dần dần khô cạn. Cũng không phải là khinh nhờn thần linh, Lục Minh đoán chừng là khi mở ra lỗ hổng lớn, không khí đi vào, không còn có thể hình thành áp lực lớn hút nước lên, làm cho phần lớn nước suối tản mất, sửa lại thành thấm qua nơi khác, nhìn mặt ngoài tuyền động tựa như khô cạn. Trong tuyền động, linh khí đích thực so với bên ngoài càng thêm đậm hơn, nhưng không gian hoạt động không lớn, Lục Minh có một chút thất vọng. Nếu chỉ là như vậy mà nói thì không có giá trị gì. Vốn Lục Minh suy nghĩ đi ra ngoài, bất quá trong lòng. Góc truyện audio.com, ý niệm xoay chuyển, Bạch Ngư. Cái loại Bạch Ngư không vẩy này có khả năng từ trong con suối nhỏ nhất trên đỉnh núi này bơi đi ra, hơn nữa bây giờ cả một con cũng đều không thấy chúng nó đã đi tới chỗ nào rồi. Mang theo nghi vấn, Lục Minh cẩn thận tìm tòi toàn bộ vách đá trong tuyền động, cho dù dòng nước cực nhỏ cũng không buông tha. Rốt cục tại chỗ đáy đầm tối tăm, Lục Minh phát hiện một khối đá lõm vào phi thường cổ quái, lúc đầu hai lần xem nhẹ sự tồn tại của nó, nhưng khi Lục Minh đụng tới nó lần thứ ba, phát hiện nó có một chút khẽ động, nó có thể hoạt động. Đẩy nó ra, Lục Minh cảm thấy một cỗ linh khí thật lớn từ phía dưới nó điên cuồng mà nảy lên, tiếp đó vô số bạch ngư như nước chảy qua bên người Lục Minh, đuổi theo đoàn linh khí kia trong bóng tối. Đám bạch ngư này tản ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt đang nhanh chóng bơi qua làn nước xanh như ánh sáng ngọc giống như bầu trời tinh hà, làm cho Lục Minh có một loại cảm giác thấy bầu trời sao. Phía dưới viên đá đó, còn có một thủy động sâu không thấy đáy, nhìn từ trên xuống phía dưới, Lục Minh có thể thấy hàng ngàn hàng vạn bạch ngư không ngừng đung đưa vẫy đuôi. Bình thường, ở đầm nhỏ bên ngoài chỉ có bạch ngư lớn khoảng 20-30cm. Bây giờ Lục Minh thấy, khi viên đá kia lõm vào làm cái lỗ mở ra, có cả bóng dáng màu bạc dài hơn 1 mét thỉnh thoảng bơi cúa. Thực sự không phải là bạch ngư không lớn lên, cũng không phải là do bạch long trong truyền thuyết sinh ra, mà là chỉ có một ít bạch ngư nhỏ tầm 20-30cm mới có thể bơi qua khe hở ở viên đá lõm vào, bạch ngư lớn hơn thì hoàn toàn bị vây ở phía dưới, chỉ là tùy ý mà nhìn qua cũng có bạch ngư dài hơn 1 mét, Lục Minh không dám tưởng tượng, ở trong hoàn cảnh này, thân hình bạch ngư có thể phát triển đến khổng lồ như vậy, rốt cuộc là sống bao lâu rồi? Lục Minh ối, Lục Minh! Hoắc Vân Dung cùng với Dai Dai ở trên bờ thấy bạch ngư chiều lại xuất hiện, dưới ánh trăng, ngàn vạn con bạch ngư nổi lên trên mặt nước, hình thành một loại phong cảnh đặc biệt thế gian hiếm thấy. Các nàng có chút lo lắng cho Lục Minh, nhẹ giọng gọi lên. Bạch ngư này nhất định là hắn làm ra, bất quá hắn vào nước đã lâu như vậy, rốt cuộc có sao không chứ? Chỉ nghe rầm một tiếng, Lục Minh giống như bạch ngư chui ra mặt nước, nhảy lên giữa không trung, lại xoay tròn thân hình giữa không trung, bắt chước tư thế bạch ngư vào nước tiêu sái tiến vào trong nước. Nếu tư thế xoay tròn cùng với nhảy vào nước này mà cầm đi tham gia môn nhảy cầu ở Thế vận hội Olympic mà nói, phỏng chừng muốn không vô địch cũng khó, phét quá bằng. Bằng, Lục Minh trồi lên mặt nước hướng về phía hai nàng trên bờ nói. Bây giờ anh phải đi xuống càng lâu, các em đừng lo lắng, chờ anh bắt cho em con bạch ngư lớn nhất. Cẩn thận một chút, Dai Dai chỉ kịp hô một tiếng, Lục Minh sẽ tiếp tục tìm đi xuống. Sau khi trấn an cho hai nàng khỏi lo lắng, Lục Minh có chút gấp gáp muốn do thám để biết đem về thủy động có linh khí sung túc ở phía dưới. Thủy động lớn ở phía dưới cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chỗ cửa vào của hai cái thủy động, vách đá rất mỏng, chỗ mỏng nhất chỉ có chừng nửa mét nhưng rất nhỏ, không đủ để cho thân thể của Lục Minh chui qua, thậm chí ngay cả bạch ngư hơi lớn một chút cũng không thể bơi ra, hoàn toàn bị vây ở bên trong. Lục Minh lại lấy ra Tần Hoàng bảo kiếm, cẩn thận cắt xuống một cái vòng trên mặt đá, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Sau khi hắn tiến vào, vòng đá, góc truyện audio.com, phía sau một lần nữa lại được che lấp như cũ. Phía dưới, là một thế giới cực kỳ rộng lớn dưới đáy nước. Vô số bạch ngư tản ra ánh sáng màu bạc bơi lội tới lui ở dưới đáy nước, bạch ngư lớn nhất, dài hơn 2 mét, hơn nữa bạch ngư càng lớn, chúng nó lại sống ở chỗ càng sâu dưới đáy nước. Lục Minh phát hiện bạch ngư này hoàn toàn không sợ mình bơi ở giữa chúng nó, nhiều bạch ngư thậm chí còn phi thường tò mò lội tới, đụng vào thân thể của Lục Minh. Xung quanh đáy nước là một vòng tròn thạch bích càng đi xuống càng lớn, mang theo một ít độ cong, hình dạng cổ quái tựa hồ giống như bụng to của cá. Lục Minh lặn sâu xuống 100 mét mà vẫn chưa lặn tới đáy. Đối với nhân loại mà nói, không mượn trang bị đồ lặn gì mà lặn xuống nước, có một truyền thuyết lặn sâu nhất là 100 mét, tuy rằng cũng có một người dùng chút trang bị lặn đánh vỡ 100 mét, đạt tới cực hạn sâu nhất 176 mét, nhưng người sáng tạo kỳ tích này được ghi lại cũng bởi vì lúc nổi lên trang bị phát sinh trục trặc mà chết. Cường giả trong võ đạo giống như Lục Minh, lặn xuống nước 100 mét tuy rằng cũng có một chút khó khăn, nhưng thể chất võ giả hơn xa người thường, sức đề kháng đối với rét lạnh, hô hấp áp lực nước. Đều vượt xa nhân loại xuất sắc bình thường, nên không có tồn tại cực hạn 100 mét này, đặc biệt Lục Minh có thể đem tiên thiên chân khí chuyển hóa thành nội hô hấp, càng là có thể không thèm nhìn cái loại uy hiếp tử vong do không thở được. Dưới 100 mét ngoại trừ còn có một ít bạch ngư cá biệt to lớn hơn 2 mét đang cực kỳ chậm chạp qua lại ra, không còn có sinh mệnh khác tồn tại. Dưới đáy nước hoàn toàn là một mảnh yên lặng, các bạn Thanh là nguồn động lực lớn cho người post vì sao không Thanh? Không, 104, Lục Minh lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái, càng đi sâu xuống đáy nước linh khí lại càng là dày đặc, mà linh khí cũng không được tản ra, mà là ngưng tụ thành từng cụm, khi chúng nó cực kỳ chậm chạp bay lên, liền khiến cho bạch ngư điên cuồng cắn nuốt, đầu tiên là từ bạch ngư to lớn cắn nuốt một phần, sau đó trong quá trình nổi lên trên lại bị càng nhiều bạch ngư truy đuổi cắn nuốt, linh khí bị bạch ngư cắn nuốt liền phân cách tiêu tán, hoàn toàn tan ra vào trong nước, có một chút theo nước nổi lên. Có lẽ hàng năm có một ngày hiện ra bạch ngư chiều, chính là đuổi theo linh khí bay lên, cái này chỉ có bạch ngư nào có thể chui qua tảng đá lõm vào, mới có thể nhảy ra khỏi thuyền động. Là vật gì sinh ra đám linh khí này chứ? Lục Minh có chút khó hiểu, thiên địa thật sự là có thể sinh ra linh khí, nhưng tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa đám linh khí này là hình thành một đoàn rồi lại một đoàn, thật sự rất cổ quái. Mang theo lòng tò mò cực lớn, Lục Minh lặn sâu thêm hơn mấy chục mét nữa. Phía dưới có một đại trận bằng các cột trụ rất lớn. Mỗi một cột đều là cột thủy tinh có thể phản xạ lại ánh sáng của Minh Châu trong tay của Lục Minh. Khi Lục Minh bơi lại gần, kinh ngạc phát hiện mặt trên có khắc cổ văn thần kỳ rất lớn, đám cột thủy tinh to lớn này không ngờ không phải thiên nhiên, mà là nhân công chế tạo ra, hay là nói có người bỏ công ra khắc lên vết hoa văn ở phía trên. Là ai ở dưới đáy nước chế tạo loại trận cột thủy tinh này chứ? Chế tạo trận thủy tinh trụ này thì có tác dụng gì? Lục Minh nghĩ mãi không ra, khi hắn bơi xuống dọc theo một cây cột thủy tinh lớn, đặc biệt khi nhìn thấy. Góc truyện audio.com, rõ ràng toàn bộ hoa văn trên cột thủy tinh trụ lớn, lại chấn động. Bởi vì một hoa văn này mình tựa hồ phi thường quen thuộc, cố tình nhớ lại thì không nhớ nổi đã thấy qua ở chỗ nào. Cột thủy tinh ẩn sâu tại dưới đáy nước cùng mình có quan hệ gì, Lục Minh thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chính mình là lần đầu tiên đến đây, làm sao lại có cảm giác quen thuộc mãnh liệt với hoa văn này chứ? Cột thủy tinh lớn này có bố cục cực kỳ khéo léo, Lục Minh cảm giác chính là chúng nó tạo thành trận hình kỳ lạ gì đó, sinh ra hiệu quả ngưng tụ thiên địa linh khí, đáng tiếc bây giờ ở sâu dưới đáy nước trận thủy tinh trụ lại phi thường to lớn, Lục Minh khó có thể đem nó nhớ kỹ hết. Cột thủy tinh có chiều cao khá lùn, có lớn có nhỏ, nhiều cột đã gãy, thậm chí còn có một vài cây bị bẻ gãy rơi mất tại trong đáy nước rất sâu. Lục Minh rất không khách khí đem một ít cột thủy tinh bị bẻ gãy kia cất vào cổ trong không gian trữ vật của mình, thật sự quá lớn không mang đi được. Khi hắn lặn xuống tới đáy, phát hiện áp lực nước phía dưới này, ở chỗ cột thủy tinh là gấp hơn 10 lần bình thường. Lục Minh khí lực mạnh mẽ như thế, mà nán lại ở phía dưới này không đến một phút đồng hồ, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng phi lên trên, rời khỏi áp lực ở lớp nước phía dưới cùng này, đi xuống một chút là áp lực trở nên tăng gấp mấy lần, nhưng chỉ cần ra khỏi trận cột thủy tinh thì sẽ biến thành áp lực bình thường. Nếu sử dụng nơi này để tu luyện tầng thứ 3 của thập bát khổ địa ngục thật là một hoàn cảnh rất tuyệt. Lục Minh trong lòng hiện lên một tia tỉnh ngộ, bạch ngư to nhất đâu? Chờ khi hắn trồi lên mặt nước, Hoắc Vấn Dung vui mừng hỏi. Kỳ thật nàng cũng không phải là muốn bạch ngư lớn nhất mà là vui mừng vì thấy hắn bình an trở về, mới cố ý che giấu như vậy. Lúc này so với vừa rồi, Lục Minh nán lại trong nước quá lâu, nàng cùng với Dai Dai đều lo lắng muốn chết, cố tình chỉ có đành tin tưởng hắn, chịu khổ chờ hắn trở về. Lục Minh cười, lấy khối thủy tinh bị gãy đi ra, đưa lên nói. Đây không phải sao? khối thủy tinh này ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, phản xạ ra ánh sáng chói mắt hoa mỹ vô cùng, nhưng nàng không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ là vội vàng duỗi tay, trước tiên đem Lục Minh lôi kéo lên bờ, lại cầm khăn lau người hắn một hồi, nhìn toàn bộ thân thể của hắn không việc gì, mới thầm thở ra nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Vấn Dung tiếp nhận thủy tinh, phát hiện nó phi thường nặng, thiếu chút nữa sẩy tay làm nó rơi vào trong nước, không khỏi kỳ quái hỏi. Đây là cái gì? Thủy tinh, một loại thủy tinh trong suốt rất hiếm thấy. Cất giữ năng lượng nhu hòa tinh thuần, đối với trạng thái không tốt của thân thể có hiệu quả khôi phục rất tốt. Lục Minh thoáng giải thích một lần, trước tiên ăn một chút gì đi, Dài Dài không quá để ý cái bảo thạch cùng với thủy tinh gì, phải biết rằng ở trong nhà Lục Minh không thiếu nhất đúng là mấy thứ này đó. Anh còn muốn đi xuống lần nữa, anh muốn nhờ áp lực dưới đáy nước tu luyện tang thứ ba của thập bát khổ địa ngục, có lẽ cần càng nhiều thời gian hơn, các em không cần lo lắng, không có nguy hiểm tánh mạng gì, anh sẽ cách mỗi nửa giờ trở về một lần. Lục Minh đem kế hoạch tu luyện nói ra, lại để cho hai nàng nghỉ ngơi, không cần phải nhìn mặt nước chờ mình trở về. Anh cẩn thận một chút, từ từ sẽ đến, chúng ta có nhiều thời gian. Dài Dài sẽ không ngăn cản. Gocchuyenaudio.com Lục Minh luyện công, nhưng nàng hy vọng Lục Minh tiến hành theo chất lượng, tận lực đem số lần luyện công tăng lên, giảm bớt thời gian mỗi lần luyện công, bảo đảm cho an toàn của tính mệnh. Nàng hiểu được Lục Minh một khi luyện công, liền cắm cúi lao đầu vào, có thể dùng từ điên cuồng để hình dung. Chính là bởi vì Lục Minh điên cuồng luyện công, cho nên hắn tiến lên đặc biệt nhanh. Đương nhiên, tính nguy hiểm cũng đề cao tương đối lớn. Nếu có các nàng Nhiếp Thanh Lam hoặc là Cảnh Hàn ở bên người, Dài Dài sẽ không lo lắng như vậy, vạn nhất có nguy hiểm gì, vượt qua thời gian ước định, Nhiếp Thanh Lam cùng với Cảnh Hàn có thể đi xuống cứu hắn. Bây giờ chỉ có mình và Dung Tỷ ở đây, nếu quả thật gặp nguy hiểm, mình đi xuống dưới cũng không cứu được hắn, ngược lại sẽ trở thành trói buộc cho hắn. Lục Minh mỉm cười, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Dài Dài an ủi. Anh không có việc gì, yên tâm, ngoan ngoãn ở phía trên chờ anh, nhất định anh sẽ trở về. Lúc đầu, Lục Minh đích thật là trở về. Cứ cách khoảng mỗi nửa giờ, hắn sẽ trở về một lần. Mỗi lần trở về, Dài Dài cùng với Hoắc Vấn Dung đều thấy hắn trong tình trạng kiệt sức ghé vào trên bờ đá thở dốc, thân thể lạnh như băng, phải giúp hắn mát xa một hồi lâu mới có thể khôi phục lại, nhưng là dần dần, thời gian Lục Minh trở lại từng chút một chút kéo dài, 35 phút, 40 phút, 50 phút, cuối cùng, Lục Minh mỗi lần đều kiên trì được chừng một giờ, mới trở lại. Ban ngày đã sớm đến, Lục Minh căn bản không có đình chỉ luyện công, bọn nam tử mặc tây trang không có lên tới quấy rầy quá trình luyện công này, bọn họ chỉ phái người canh gác ở phía dưới, ở xa xa đội lính bảo an bảo hộ, thỉnh thoảng đám Hoắc mẫu đến đưa cho hai nàng chút đồ ăn linh tinh. Lý lão cùng với Trần lão cho tới bây giờ cũng không hỏi tới chuyện của Lục Minh, bọn họ chỉ để ý chuyện trong phòng, chỉ để ý tới chế thuốc phối dược gì đó. Lục Minh có cái hành động cổ quái gì, bọn họ một mực làm như không thấy. Lý bí thư kia biết được Lục Minh luôn luôn lặn xuống nước vớt cái gì đó, rất cẩn thận hỏi có muốn trang bị lặn xuống nước hay không, Trúc Tiểu Diệp cho hắn một cái ánh mắt rất lạnh đạm, không hề đổi sắc nói. Ông đi làm chuyện của ông đi, lúc cần sẽ thông báo cho ông. Sau khi Kiều lão tỉnh lại, luôn luôn đi tìm việc để làm. Lão gia hỏa này bây giờ tinh thần thật sự phấn chấn, trần trụi trên thân, cho Hoắc Vấn Dung sai phái đủ việc vặt. Đương nhiên làm việc vặt không phải mục đích chính, lão nhân hiếu thắng này chủ yếu là muốn chứng minh rằng, chính mình mặc dù là lão già, nhưng vẫn có thể ăn gạo một đấu thịt 10 cân, mặc giáp lên ngựa, cho nên hắn ngoại trừ ăn một bữa cơm no đủ ra, còn quyết định bổ ra một đống củi gỗ cao như núi nhỏ, hướng tới Lục Minh chứng minh chính mình một lần. Lý bí thư cùng với thư ký nhìn thấy thế quả thực trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau không nói gì. Mặc dù nói uống thang thuốc đối với thân thể rất hữu hiệu, nhưng cũng không thể chỉ uống mấy chén nhỏ, liền từ một lão nhân yếu ớt bệnh tật biến thành một lão sư tử hung tử bất diệt chứ. Này cũng quá khuếch đại rồi. Các ngươi không hiểu ta đây là sống thêm một lần nữa, bây giờ thân thể cảm giác cường tráng có lực cùng với khi thanh niên bước qua mặt cỏ tuyết sơn giống nhau, củi gỗ thì tính cái gì, ta còn tính tiến hành chạy việt dã 10 cây em đó. Kiều lão vừa nói lời này. Gocchuyenaudio.com Lý bí thư cùng với thư ký cắm cằm xuống mặt đất luôn. Đối với chuyện trong thôn, Dài Dài cùng với Hoắc Vấn Dung không để ý cũng không còn tâm trí hỏi. Bây giờ lại một ngày nữa đã trôi qua, Lục Minh vẫn đang trong luyện công. Thời gian mỗi lần trở lại tiến thêm một bước lùi lại, ước chừng một giờ, mới trôi lại một lần, trong vài lần trở lại cuối, Dài Dài cùng với Hoắc Vấn Dung phát hiện làn da Lục Minh đẫm máu, thân thể cũng băng hàn thấu xương, các nàng quả thực không thể tưởng tượng hắn ở dưới oi đáy nước đã bị cái dạng thống khổ gì. Ngoại trừ ủng hộ và chờ đợi ra, chuyện duy nhất các nàng có thể làm chính là thừa dịp khi hắn trở về, nhanh chóng đấm bóp cho hắn thả lỏng lại thân thể cứng ngắc, cho hắn uống chút nước ấm, để hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. 8 giờ tối, Lục Minh đi xuống đã 2 giờ, Dai Dai cùng với Hoắc Vấn Dung sớm đã làm xong việc chuẩn bị nghênh đón hắn trở về, nhưng thời gian so với ước định đã vượt quá nửa giờ. Lòng của các nàng nóng như lửa đốt, cuối cùng là ngay lập tức gọi người đi cứu hắn, hay là vẫn tin tưởng hắn, tiếp tục chờ hắn trở về. Không đợi nữa. Chúng ta trước tiên đem hắn lôi ra, thời gian trôi qua nhiều lắm rồi. Hoắc Vấn Dung không chịu đáy lòng bị dày vò, chuẩn bị gọi người đi xuống cứu Lục Minh. Đợi một phút đồng hồ nữa, chờ một chút, Dài Dài trong lòng mơ hồ hiểu được giờ phút này với Lục Minh là thời điểm quan trọng nhất, không thể quấy rầy được, nếu không hắn sẽ không chậm lại nhiều như vậy mà không trở lại, nàng cắn chặt răng, quyết định tin tưởng hắn. Bất luận tình huống ác liệt đến cỡ nào, bọn ta nguyện ý tin tưởng hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mình mà không để ý, còn có các nàng Nhiếp Thanh Lam cùng với Cảnh Hàn, cũng là bảo bối trong lòng hắn, chắc chắn hắn sẽ không làm chuyện điên rồ buông bỏ tính mạng. Hắn nhất định sẽ trở về. Dài Dài liều chết bảo vệ một ý niệm này trong đầu, hơn nữa giữ chặt Hoắc Vấn Dung, làm cho nàng đợi một phút đồng hồ nữa. Dài Dài, chúng ta sẽ chờ thêm một phút đồng hồ, nhiều hơn một giây cũng không đợi. Hoắc Vấn Dung làm sao không muốn tin tưởng Lục Minh, nhưng nàng sợ hắn gặp chuyện không may, vạn nhất hắn có chuyện gì, mình làm sao ăn nói với chúng nữ ở Lam Hải chứ. Ở thời điểm hai nàng đang nói chuyện, bỗng nhiên, mặt đất tựa hồ có chút chấn động. Cứ cho là vô thanh vô tức, nhưng mà ngay cả nam tử Tây Trang cùng với thủ hạ của hắn đều cực kỳ nhạy bén đã cảm giác được. Mặt bọn họ lộ ra dị sắc, nam tử Tây Trang vung tay lên, dẫn đội chạy nhanh lên núi, thẳng đến đầm nhỏ. Không chờ bọn họ nhảy xuống nước, trong đầm nước bắt đầu sinh ra lốc xoáy thật lớn, vô số bạch ngư đều nhảy ra mặt nước, tại dưới ánh trăng lấp lóe hợp thành một khối, giống như dao long nổi lên trên mặt nước, thân thể Lục Minh đã ở bên trong lốc xoáy, bay vọt ra cùng hàng trăm ngàn con bạch ngư làm bạn, nhảy thẳng lên cao mấy mét. Đồng thời, Lục Minh ngửa mặt lên trời hú dài, thanh âm giống như rồng ngâm. Các bạn thanh là nguồn động lực lớn cho người post, vì sao không thanh? Không, 104, cách chương.